Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 85, góc truyện audio.com. Nó và hắn đang ôm nhau thì hôn đi. Hôn đi, có tiếng xì xào ngoài cửa nhưng nó không nghe thấy, còn hắn thì nghe rất rõ nha. Vi, hắn khẽ gọi nó. Vâng, nó ngẩng đầu lên và đón nhận nụ hôn bất ngờ từ hắn. Hôn rồi, lại có tiếng xì xào ngoài cửa. Từ từ đừng chen lấn, lại xì xào, hắn buông nó ra rồi ghé vào tai nó cười nhếch mép. Em hãy đếm từ 1 đến 3 xem. Đếm á, nó tuy ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. 1, 2, 3, nó vừa dứt lời thì, ầm, bịch, bịch, nó hướng mắt ra ngoài cửa, có 4 con người nằm chồng lên nhau nhìn nó và hắn rồi cười trừ. Mọi người, nó ngượng chín mặt càng nép vào lòng hắn. Ơ, bọn tôi. Mấy người họ gãi đầu ấp úng. Chả là Kha và Nhi nghe nó bị tai nạn nên sắp xếp việc học rồi đến đây thăm nó, còn Khôi và Thư vừa rời máy bay từ Mỹ về thì hay tin cũng lập tức tới đây trong lo lắng. Nhưng ai dè, tới đây thì nhìn thấy cảnh tượng hắn và nó đang tình tứ. 4 người họ mới đứng ngoài rình xem phim, Thư bức xúc buột miệng cổ vũ hôn nhau. Thế mà ai ngờ hôn thật. Mọi người nghe Thư reo lên thì chen lấn để xem, nhưng cái cửa nào chịu nổi sức đẩy của 4 người bọn họ, thế là kết quả thành ra như vậy đấy. Anh, bọn họ rình trộm mình kia. Nó vờ làm nũng, được rồi, để anh, hắn tiến đến chỗ Khôi. Các người đến đây làm gì? Hắn hùng hổ tra vấn. Tụi tôi, đến thăm Vi mà. Đúng rồi, đến thăm, Thư mấp máy trả lời. Sớm thế này mà thăm cái gì? Hắn lại hỏi, TH thì sớm mới xem được hết bộ phim chứ. Thư vừa nói vừa quay qua đồng bọn. Đúng không mọi người? U cầm, đúng, đồng thanh, các người. Hắn cứng họng, nè còn đứng đó làm gì? Đau lưng quá không mau lại đấm bóp cho tôi, còn Nhi sách bị trái cây làm gì không mau gọt đi. Nó thấy hắn thất thế thì lên tiếng tương trợ. Vâng, vâng tới đây thưa tiểu thư. Nhi và Thư đồng thanh, mày trở nên dễ thất thế như vậy từ khi nào? Khôi vỗ vai hắn, chắc là từ lúc yêu cô ấy. Hắn cười, tôi nghe nói Vi đã hồi phục ký ức. Kha lên tiếng, đúng vậy, hắn, hồi phục ký ức ư? Khôi ngạc nhiên, chuyện dài lém khi nào đó kể mày nghe sau. Hắn, ba người con trai lắc đầu ngán ngẩm nhìn ba người con gái trước mặt đang tám hết chuyện này đến chuyện khác từ trên trời xuống dưới đất. Khách chương.